Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, Ma Sâm. Tiêu Kỳ hiển nhiên cũng là tu luyện thành thần. Tiêu Kỳ tư chất nhất định không có khả năng vượt qua Sở Ly. Trong thiên hạ có thể tu luyện thành thần cũng chỉ có Sở Ly mà thôi. Tiêu Kỳ rất không có khả năng. Cho nên kết quả nhất định là Sở Ly bố trí. Hắn phỏng đoán là Sở Ly dùng quán đỉnh phương pháp cưỡng ép tăng lên Tiêu Kỳ tu vi. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui. Thật là không nghĩ ra như thế nào mới có thể làm đến bước này. Tương đương với thiên ngoại thiên phong thần không khác. Sở Ly cười cười. Nhân duyên tế hội. Cũng là phu nhân cơ duyên đến. Tiêu Kỳ nói. Trở về nói chuyện đi. Pháp viên quay đầu nhìn về phía hư không. Liền sợ bệ hạ không cao hứng. Trong hư không đi ra một bộ vàng sáng trường sam hư an. Hắn mỉm cười hợp thành chữ thập. Gặp qua đại tổng quan. Phu nhân. Bệ hạ. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Hư an so với lúc trước nhiều mấy phần trầm ổn hơi thở mạnh. Hợp thành chữ thập nói. Chúc mừng phu nhân. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cũng là vận khí tốt. Hư không cười cười. Nhìn về phía pháp viên. Đại sư cũng tại. Ánh mắt hai người trên không trung phảng phất chạm vào nhau. Có lửa hoa bắn ra. Kim cương chùa cùng đại lôi âm tự mặc dù cùng là Phật môn. Quan hệ lại không như vậy tốt. Là hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Pháp viên cùng hư an bởi vì Sở Ly nguyên nhân. Quan hệ coi như hòa hợp. Có thể liên thủ đối phó Atula. Nhưng dù cho liên thủ cũng ẩn ẩn lẫn nhau. Lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Bọn hắn đều Phật hiệu cao thâm. Sân niệm cực ít. Lại không cách nào bài trừ đọ sức tâm ý. Pháp viên mỉm cười hợp thành chữ thập. Bệ hạ. Sở Ly nói. Bệ hạ. Phu nhân đã thành thiên thần. Liền muốn theo ta đi thiên ngoại thiên. Ai? Chấm ngoặc kép. Hư An nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Mẫu hậu nàng một người. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Nàng tùy thời có thể trở về. Sở Ly nói. Sẽ thường trở về ở. Như thế liền tốt. Hư An lộ ra dáng tươi cười. Phu nhân muốn bao nhiêu trở về. Miễn cho mẫu hậu một người cô đơn. Nàng nha. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cùng Tiêu Thi làm việc lý niệm khác biệt. Hai người tụ cùng một chỗ xử lý chính vụ. Khó tránh khỏi sẽ nổi tranh chấp. Nàng lui ra ngoài chính tốt. Sở Ly nói. Phu nhân, người trước theo bệ hạ về thần đô. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Hư An cũng hợp thành chữ thập thi lễ. Cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên biến mất. Pháp viên ánh mắt tại hai người biến mất chỗ hư không ngừng trong chốc lát. Mới chuyển hướng Sở Ly. Sở Ly cười nói. Bệ hạ tu luyện chính là 10 thế thành Phật phương pháp. Cùng ngươi không có ân oán gì a? Ta cùng bệ hạ không có tư oán. Pháp viên lắc đầu. Ngược lại rất kính nể bệ hạ. Chỉ tiếc. Chấm ngoặc kép. Hai người là phân thuộc hai chùa. Không cách nào thân mật. Sở Ly gật gật đầu. Có thể lý giải. Sở huynh. Ta cảm thấy có chút không quá đúng. Pháp viên mày kiếm dựng thẳng lên, trực tiếp ngồi vào tảng đá bên trên, thở dài nói, tháng này đến, đại quý loạn tượng mọc thành bụi, võ lâm dung chuyển bất an, rất khác thường. Sở Ly nghi hoặc, pháp viên nói, võ lâm ân oán phá lệ kịch liệt, ngươi giết ta ta giết ngươi, đều lâm vào ân oán gút mắc bên trong, chết không ít thiên ngoại thiên cao thủ. Trong lúc vô hình suy yếu chúng ta đại quý võ lâm lực lượng. Còn lại mấy quốc đâu? Sở Ly nói. Pháp viên gật gật đầu. Cũng là như thế. Cho nên rất khó kết luận đến cùng là cái nào một thế lực gây nên. Rất như là đại phó làm. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lát. Thán nói. Xem ra thiên ma cũng tiến vào chúng ta cái này một giới. Hắn dùng thiên tinh động hư thuật đầy. Diễn, lập tức có mơ hồ cảm giác. Thiên ma, pháp viên khẽ giật mình. Chẳng lẽ kia trời ma tông? Sở Ly lắc đầu. Trời ma tông cùng thiên ma không là một chuyện. Thiên ngoại thiên theo ta được biết. Có hai đại đối thủ. Atula cùng thiên ma. Atula đã tiến vào chúng ta cái này một giới. Xem ra thiên ma cũng tới tham gia náo nhiệt. Thiên ma, chấm ngoặc kép. Pháp viên khuôn mặt tuấn tú trầm túc xuống tới. Hắn thân là Phật môn cao tăng, Đại Lôi Âm tự chi chủ, tự nhiên là biết được thiên ma, vô hình vô tướng, vô tung vô ảnh. Pháp viên chậm rãi nói, thiên biến vạn hóa, vô tích mà theo. Sở Ly chậm rãi gật đầu, kia phiền phức lớn rồi. Pháp viên trầm giọng nói, để Quan Tinh Các xuất thủ. Sở Ly nói, Quan Tinh Các hẳn là có thể tính ra thiên ma tung tích. Sau đó các ngươi Đại Lôi Âm tự truy sát, ứng đối với thiên ma vẫn là phải dựa vào Phật môn. Trong chùa là có phá ma bí pháp. Pháp viên, nhíu mày nói, đáng tiếc không dễ tu luyện, mà lại cần xá lợi. Sở Ly nói, thiên ma nguy hại so Atula càng dữ dội hơn, tuyệt không thể mặc kệ làm ẩu. Pháp viên, toàn bộ nhờ ngươi á. Thiên ma công lợi hại hắn rõ ràng nhất, thiên biến vạn hóa, như là thuần túy vì phá hư, kia nguy hiểm lớn vượt quá tưởng tượng. Võ lâm tất bị quấy đến một đoàn loạn, gió tanh mưa máu đang ở trước mắt, đóng vai thành một tông đệ tử ám sát một cái khác tông đệ tử. Chắc là cao tầng, tất nhiên dẫn đến hai tông đại chiến, một cái thiên ma liền có thể quấy gió mưa, huống chi một đám, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Sở huynh, người đây, pháp viên nói, cũng không thể trơ mắt nhìn xem a, ta không thường trở về. Trông cậy vào không lên. Sở Ly lắc đầu nói, chẳng qua trở về liền sẽ không nhàn rỗi, thiên ma khó lòng phòng bị, ngày sau làm việc cẩn thận một chút mà mới là. Đúng vậy, pháp viên chậm rãi gật đầu, thân là đệ tử Phật môn, đối với thiên ma tuyệt không xa lạ gì, kinh Phật bên trong có nhiều đề cập, còn có chuyên môn phá ma thuật, mà lại thiên ma cùng đệ tử Phật môn chính là thiên địch. Thiên ma một khi giáng lâm, tuyệt đối sẽ tìm Phật môn phiền phức. Sở Ly nhìn về phía Minh Nguyệt, thán nói, thật sự là thời buổi rối loạn a. Pháp viên thần sắc trầm túc, mày kiếm ở giữa một mảnh ngưng trọng. Thiên ma xuất hiện sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng, mất đi tín nhiệm. Kể từ đó, quan hệ giữa người và người càng ngày càng khẩn trương, giống như dây cung căng cứng, cuối cùng sẽ căng đứt. Từ đó thiên hạ đại loạn. Ai, thật chẳng lẽ đến mạt pháp thời kỳ? Pháp viên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm minh nguyệt. Sở Ly nói, dù sao vẫn có biện pháp. Pháp viên lắc đầu, rất khó, phá ma phương pháp khó tu. Thiên hạ lớn, Đại Lôi Âm tự đệ tử mới có bao nhiêu? Dù cho đem phá ma phương pháp công bố cũng là vô dụng. Không có xá lợi, phá ma phương pháp vô dụng. Nghĩ tới những thứ này hắn dù cho tâm trí kiên định cũng có chút tuyệt vọng, có chút mờ mịt. Sở Ly nói, thiên ma thật có cường đại như vậy, đã sớm chiếm cứ thiên ngoại thiên, luôn có phá giải phương pháp. Pháp viên nhíu mày nói, ta thực sự nghĩ không ra như thế nào khắc chế bọn hắn. Sở Ly nói, trước hết để cho Quan Tinh Các Lý Tinh Hà hỗ trợ. Các ngươi Đại Lôi Âm tự hành động. Đem hiện tại thiên ma giải quyết hết lại nói. Chỉ có thể như thế. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Chậm rãi nói. Sở huynh, thiên ngoại thiên phương pháp chưa hẳn thích hợp với chúng ta. Chẳng lẽ nói chúng ta cái này một giới thật muốn rơi xuống địa ngục. Sở Ly cười cười. Dù sao vẫn có biện pháp. Pháp viên hợp thành chữ thập trịnh trọng thi lễ. Sở Ly sáng sớm ngày thứ hai, mang theo Tiêu Kỳ lên thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ đối với hết thảy rất hiếu kỳ, nhưng nàng tính tình thanh lãnh, không hiện ra bên ngoài, thong dong yên lặng, theo Sở Ly đến thành Tế Vũ tòa nhà. Nhiệm vụ của nàng là cố gắng tu luyện. Thiên thần đến thiên ngoại thiên về sau, sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Bỏ qua thời kỳ này, lại hướng trên liền vô cùng gian nan, cần thời gian để tích lũy. Thành Tế Vũ linh khí nồng đậm vô cùng. Hắn chỗ tòa nhà càng là như vậy, có lợi cho Tiêu Kỳ tu luyện. Sở Ly thì đến thành Vũ Sư, tiến về Cửu Công Chúa Phủ. Hắn muốn nghe ngóng một lần thiên ngoại thiên là như thế nào phòng ngự vực ngoại thiên ma. Nhìn có thể hay không tại hạ giới thực hiện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.